Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, ma quỷ tại sáu trung. Hạ, 12 giờ rưỡi trưa, Lục Trung Nguyệt thi, toán học khảo thí bắt đầu. Trần Vũ ngồi trong phòng học duy nhất trên chỗ ngồi, tiếp nhận toán học giám thị giáo sư đưa tới bài thi. Có lẽ là trước đó anh ngữ giáo sư đề nghị. Lần này toán học khảo thí tổng cộng có 2 cái giám thị. Một cái là 2 năm ban 2 toán học dạy thay giáo sư. Một cái là toán học tổ trưởng. Trần Vũ đồng học, trước viết danh tự, chờ đợi tiếng chuông vang lên mới có thể bắt đầu bài thi. Toán học giáo sư thân mật nhắc nhở. Minh bạch, Trần Vũ gật đầu, cầm lấy vừa mua bút, viết lên tên của mình. Sau đó bắt đầu thẩm đề. Cái này, một bên toán học tổ trưởng từ sát vách kéo qua đến 2 cái ghế. Cùng toán học giáo sư một trái một phải ngồi tại Trần Vũ hai bên. Trần Vũ, đón lấy, toán học giáo sư từ trong ngực móc ra 2 đại túi đồ ăn vặt. Đem bên trong bao trùm đưa cho toán học tổ trưởng. Tổ trưởng, cho ngươi, tạ ơn, tổ trưởng vui vẻ tiếp nhận. Trần Vũ, xuyên thấu qua trong suốt túi nhựa, hắn có thể thấy rõ bên trong đồ ăn vặt đều có cái gì. Hạt dưa, hoa quả khô, khoai tây chiên, tôm đầu, lạt điều, thậm chí còn có mì ăn liền. Toán học giáo sư gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, toán học tổ trưởng cũng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Trần Vũ thì là gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn. Trong trường thi, lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Reng reng reng, đại biểu khảo thí bắt đầu tiếng chuông đột nhiên vang lên. Mà 3 người cũng đồng thời bắt đầu hành động. Trần Vũ bài thi, toán học giáo sư cùng tổ trưởng 2 người mở ra đóng gói. Mãnh gặm hạt dưa, răng rác, răng rác, răng rác, nhân loại răng cắn nứt hạt dưa xác ngoài sinh ra chấn động. Thông qua không khí truyền bá, rót vào Trần Vũ trong tai, răng rác, tức thanh thúy lại dễ nghe. Trần Vũ, ngòi bút, tại đạo thứ nhất đề mục trên dừng lại chốc lát, Trần Vũ mặt không thay đổi nói, làm như thế, khó tránh khỏi có chút không chính cống a. Thế nào, toán học giáo sư mờ mịt, Trần Vũ đồng học ngươi có vấn đề gì không? Các ngươi tại cái này gặm hạt dưa, bình thường sao? Là như vậy, Trần Vũ đồng học. Toán học tổ trưởng đẩy kính mắt, chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Vì để tránh cho giáo sư tại giám thị lúc nhàm chán, trường học là cho phép giáo sư ăn một chút đồ ăn vặt. Hắn trường thi của hắn, cũng có giáo sư lại ăn. Cái khác trường thi học sinh nhiều, lão sư giám khảo lại cách khá xa. Cùng các ngươi dán tại lỗ tai ta căn hạ ăn xong toàn không là một chuyện a. Nha, toán học giáo sư gật gật đầu, đưa ra hạt dưa, cho nên ngươi cũng muốn ăn không? Ngoặc kép chấm chấm. Ta mẹ nó nói không phải cái này a. Trần Vũ gào thét, ta nói chính là các ngươi ở chỗ này gặm, ảnh hưởng ta khảo thí. Trần Vũ đồng học, ngươi nói lời này liền có chút vấn đề. Bên trái toán học tổ trưởng chậm rãi nói, chúng ta gặm hạt dưa, có thể có bao nhiêu âm lượng, đều không có ngươi hát cái xì hơi thanh âm lớn, như thế nào lại ảnh hưởng đến ngươi đây? Đúng vậy a. Bên phải toán học giáo sư đồng ý, lòng yên tĩnh, mới có thể âm thanh tĩnh, Trần Vũ đồng học ngươi là tâm không tĩnh a, cùng các lão sư lại có quan hệ gì đâu? Bên trái, có phải hay không bài thi quá khó khăn, để ngươi có vô danh lửa. Bên phải, nếu như cảm giác viết không đi xuống, chúng ta 3 có thể đấu một lát địa chủ. Bên trái, ý kiến hay, liền thắng hạt dưa. Bên phải, Trần Vũ đồng học, ngươi chán làm sao bốc lên gân xanh rồi, có phải hay không đầu đau. Bên trái, trạng thái không tốt cũng không cần thi, thân thể quan trọng. Đông, Trần Vũ song quyền bỗng nhiên nện ở trên bàn. Không được ầm ĩ á, ta muốn thi thử. toán học giáo sư cùng toán học tổ trưởng hai người bị giật nảy mình. Liếc mắt nhìn nhau, một lần nữa gặm lên hạt dưa. Khảo thí liền khảo thí thôi, cũng không phải không cho ngươi thi. Đúng đấy, phát cáu là đạo lý gì? Răng rác, răng rác, răng rác, Trần Vũ, Tại liên tiếp qua tử xác vỡ tan âm thanh bên trong. Trần Vũ chật vật làm xong 10 đạo lựa chọn, mà hai vị giám thị hạt dưa cũng đều gặm xong. Trần Vũ lập tức thở dài một hơi, lông mày hơi có giãn ra, nhưng ngay sau đó, một trái một phải móc ra khoai tây chiên, thả ở trong miệng mãnh nhai. Két suy, két suy, ken két suy suy, Trần Vũ, 20 phút sau, khoai tây chiên tôm đầu ăn xong, hai vị giám thị đại nhân lại đổi thành hoa quả khô. Rát băng, rát băng, rát két bụp bụp. Trần Vũ, nửa giờ sau, hoa quả khô giải quyết xong tất, hai vị giám thị vậy mà lấy ra nước nóng, ăn lên mì ăn liền, cũng cố gắng lấy môi cùng mì sợi ma sát, thử trượt, xì xì linh lợi. Trần Vũ lau mặt một cái trên nước canh, gầm thét, áp vợ a, ngoặc kép chấm chấm, reng reng reng linh, rốt cục. Đại biểu khảo thí kết thúc, tiếng chuông vang lên. Hai vị giám thị cũng đã ăn xong một điểm cuối cùng đồ ăn vặt. Nhìn xem cuối cùng mấy đạo một chữ không đáp lớn đề. Trần Vũ biểu lộ ngốc trệ. Hắn đã cố gắng, nhưng hai bên miệng phát ra thanh âm, thật sự là để hắn khó mà tập trung tinh lực. Ai, Trần Vũ đồng học, không tầm thường a. Toán học giáo sư đứng người lên, cầm qua bài thi nhìn lướt qua, gật đầu, đáp đúng nhiều như vậy đạo đề, nhìn đến tiền thưởng là không có, đừng nói chuyện với ta. Trần Vũ che lỗ tai, từ trong miệng các người phát ra bất kỳ thanh âm gì, ta đều cảm giác được thống khổ. Buổi chiều, 2 giờ rưỡi, ngữ văn khảo thí bắt đầu, lần này giám thị càng nhiều, tổng cộng có 3 vị giáo sư. Hắn bên trong một cái liền là Trần Vũ chủ nhiệm lớp. Trần Vũ, cho ngươi bài thi. Chủ nhiệm lớp đi lên trước, đem trong tay bài thi đưa cho Trần Vũ. Sau đó từ trong ngực móc ra một cái vô tuyến microphone. Trần Vũ kinh ngạc tiếp nhận bài thi. Lão, lão sư ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Chủ nhiệm lớp gõ gõ microphone, tùy ý khoát khoát tay. Đừng để ý, thật tốt khảo thí, phát huy ra toàn bộ thực lực. 5 phút sau, tiếng chuông vang lên, khảo thí bắt đầu. Trần Vũ còn đến không kịp viết, bên cạnh liền truyền đến một trận sụp đổ tiếng ca. Ta cùng tổ quốc của ta, một khắc cũng không thể chia cắt. Vô luận đi đến kia rát đạt, đều lưu lại một bài bài hát ca tụng, nằm giống như một cây cung, đứng giống như một gốc lỏng, bất động không dao ngồi như chuông, đi đường một trận gió, tâm xiết đắc tiêu, ta muốn bắt xiết về rát, tại kia sâm đêm quầy rượu, đâu thèm hắn say thật say rát. Ba đầu ca nhanh chóng hát xong, chủ nhiệm lớp thu hồi microphone, mỉm cười nói, lão sư muốn vì ngươi động viên một chút, hiện tại động viên hoàn tất, nhất định phải thật tốt phát huy a. Trầm mặc nửa ngày, Trần Vũ hít sâu, ấn nhị ở trong lòng phẫn nộ, nâng bút muốn bài thi, lại phát hiện trong đầu đều bị cái này ba đầu, chúng độc giai điệu, ca khúc chiếm cứ. Vô hạn tuần hoàn, Trần Vũ dùng sức vỗ vỗ gương mặt của mình, đem hết toàn lực tập trung chú ý. Đề thứ nhất, dưới đây các hạng không có sai chữ sai một hạng là ta cùng tổ quốc của ta. Một khắc cũng không thể. Thứ ba đề, lấp nhập xuống liệt câu trống chỗ từ ngữ. Thỏa đáng nhất một hạng là nằm giống như một cây cung, đứng giống như một gốc lỏng. Thứ năm đề, tại mặt hướng biển cả xuân về hoa nở bên trong. Tác giả thông qua đối chi tiết miêu tả, biểu hiện ra cái gì? Tâm xiết đắc tiêu, ta muốn bắt xiết về rát. Tại kia sâm đêm quầy rượu. Trần Vũ điên rồi,